Trên thế giới, ông Blinken chuẩn bị bàn cách đối phó Taliban với các đồng minh. Biểu tình đòi thả tự do cho hai công dân Canada bị Trung Quốc bắt vì cáo buộc gián điệp. Hàng loạt nhân viên y tế tại Mỹ bị sang chấn tâm lý khi vật lộn với số người mắc biến chủng Delta gia tăng khủng khiếp. Thủ tướng Trung Quốc muốn phát triển hài hòa con người với thiên nhiên. Tại Việt Nam, tỷ lệ dương tính với COVID-19 ở vùng cam đỏ ở thành phố Hồ Chí Minh đã giảm. Đắk Nông trước giờ khai giảng phát hiện một học sinh dương tính, một huyện dừng cho học sinh đến trường. Hôm nay, người dân vùng xanh ở Bình Dương được ra đường nếu đã tiêm vaccine. Ngày 7 tháng 9 tới, thành phố Hồ Chí Minh xem xét mở lại điểm trung chuyển hàng hóa chợ đầu mối Bình Điền. Mời chào quý vị đang theo dõi bản tin trưa trên các nền tảng của FPC hôm nay thứ Hai ngày 6 tháng 9 và mở đầu là phần tin thế giới. Thưa quý vị, một tuần sau khi tuyên bố các cam kết của Mỹ với Afghanistan đã chuyển sang một chương mới, Ngoại trưởng Antony Blinken mới đây cho biết sẽ hướng tới việc thành lập một mặt trận thống nhất với các đồng minh trong tuần này về cách đối phó với Taliban và đảm bảo tiếp tục nỗ lực giúp sơ tán người Mỹ và những người Afghanistan còn ở tại đó. Trong chuyến đi tới các quốc gia vùng vịnh, ông Blinken cùng Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin thực hiện chuyến thăm Ả Rập Saudi, Qatar, Bahrain và Kuwait. Được mệnh danh là chuyến công du để cảm ơn các nước vùng vịnh và Đức, những người đã có công giúp Washington sơ tán hàng nghìn người khỏi Kabul, ông Blinken sẽ gặp gỡ các quan chức cấp cao Qatar ở Doha và Ngoại trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas tại căn cứ không quân Bremen, nơi ông cũng sẽ đồng tổ chức một cuộc họp cấp bộ trưởng về Afghanistan. Các quan chức Mỹ cho biết cả ông Blinken và ông Austin đều sẽ không gặp mặt các thành viên của Taliban. Tại Bremen, ông Blinken cũng sẽ đến thăm một trung tâm chuyển người tị nạn, nơi đã có khoảng 30.000 người được lưu trú trong quá trình sơ tán và hiện vẫn còn 17.000 người đang ở tại đây. Các tài xế xe tải chở hàng giữa Afghanistan và Pakistan hôm Chủ nhật ngày 5 tháng 9 cho biết an ninh đã trở nên tốt hơn trên các tuyến đường sau khi Taliban chiếm lại quốc gia Nam Á. Giao lộ tại Stockholm do các binh sĩ Taliban điều khiển bên phía Afghanistan từ lâu đã là nơi bận rộn nhất giữa hai nước. Nhưng kể từ tháng trước, lượng người qua lại đã giảm mạnh do các biện pháp kiểm soát chặt chẽ được áp dụng. Jokov, một tài xế xe tải người Afghanistan cho biết giờ anh có thể vận chuyển hàng hóa cả ngày lẫn đêm mà không sợ cướp hay khủng bố. Nhưng một người lái xe khác cho biết không thể đoán trước được hành động của Taliban. Các nhà chức trách Pakistan đã làm việc với Taliban ở cấp địa phương để đảm bảo các biên giới vẫn được giữ trật tự sau khi các lực lượng Afghanistan tan rã vào tháng 8 với sự ra đi của Tổng thống Ashraf Ghani. Người biểu tình đã tuần hành tại Canada vào hôm qua, đánh dấu 1.000 ngày hai công dân nước này bị bắt và bị giam trong nhà tù Trung Quốc do cáo buộc là gián điệp. Người biểu tình yêu cầu trả tự do cho họ trong một vụ án làm rạn nứt quan hệ ngoại giao giữa Ottawa và Bắc Kinh. Doanh nhân Michael Wawa và cựu nhà ngoại giao Michael Warif đã bị bắt giữ vào tháng 12 năm 2018 sau khi Canada bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu, giám đốc tài chính của tập đoàn công nghệ Huawei Technology theo yêu cầu của Mỹ. Vài trăm người tập trung tại một công viên ở Ottawa, một số người mặc áo sơ mi trắng có in dòng chữ tuần hành cho Michael và các biểu ngữ 7.000 bước cho tự do, hãy mang họ trở về nhà. Thủ tướng Justin Trudeau đã yêu cầu một cách tiếp cận cứng rắn hơn chống lại Trung Quốc. Bộ trưởng Ngoại giao Canada Mark Garneau, người tham gia cuộc biểu tình cho biết sự tự do đã bị đánh cắp tàn nhẫn từ Michael và gia đình của họ. Thưa quý vị, sự lây nhiễm khủng khiếp của biến thể Delta tại Mỹ đã khiến cho đội ngũ các nhân viên y tế bị khủng hoảng tâm lý khi phải căng mình hết sức để vật lộn với dịch bệnh, cứu sống các bệnh nhân. Các y tá ở Portland, Maine nói rằng việc đối phó với quá nhiều bệnh nhân nặng và tử vong thực sự đã vượt quá sức chịu đựng. Trong khi đó, một số nhân viên y tế khác cho biết họ đang mắc các chứng rối loạn căng thẳng PTSD giống như nhiều cựu quân nhân thường gặp sau chấn thương. Reuters đã nói chuyện với hàng chục nhân viên làm việc trong phòng cấp cứu và họ cho biết thường gặp phải các triệu chứng như ác mộng, đổ mồ hôi hay hồi tưởng về những bệnh nhân sắp chết, dễ nổi giận và hoảng sợ trước các âm thanh báo động y tế. Những người có các triệu chứng kéo dài hơn một tháng và đủ nghiêm trọng để cản trở cuộc sống hàng ngày của họ. Số người chết do cơn bão Ida tiếp tục tăng lên gần cả trăm người vào Chủ nhật, một tuần sau khi cơn bão nghiêm trọng cấp 4 đổ bộ vào Louisiana vào ngày 29 tháng 8. Trong khi đó, gần 600.000 hộ gia đình vẫn không có điện. Thống đốc Louisiana cho biết 4 trong số 13 trường hợp tử vong là do ngộ độc khí carbon monoxide từ máy phát điện. khí carbon monoxide không màu, không mùi và các gia đình thường mở máy phát điện khi đi ngủ và xảy ra tai nạn. Trong khi đó, số người chết ở vùng Đông Bắc Hoa Kỳ đã tăng lên ít nhất 50 người sau khi lượng mưa kỷ lục của bão Ida gây ra lũ quét trên khắp bờ biển phía đông tại New Jersey đã xác nhận 27 người chết và 4 người vẫn mất tích. Các trường hợp tử vong do bão khác được báo cáo ở Connecticut với ít nhất 1 người chết, Pennsylvania với ít nhất 4 người chết và Maryland với ít nhất 1 người chết. Đức Giáo Hoàng Francisco đã gửi lời chia buồn đến các gia đình của nạn nhân trong buổi ban phước ngày hôm qua tại quảng trường Thánh Peter và kêu gọi những người bị ảnh hưởng bởi thảm họa hãy tiếp tục mạnh mẽ để vượt qua khó khăn. Thưa quý vị, các bác sĩ Israel vừa phẫu thuật thành công tách biệt một ca song sinh bị dính liền ở phía sau đầu. Hai bé gái giờ đã có thể giao tiếp bằng mắt lần đầu tiên sau nhiều tháng kể từ khi ra đời. Ca mổ kéo dài hơn 12 giờ tại trung tâm y tế Soroka đã mất nhiều tháng chuẩn bị và có sự tham gia của hàng chục chuyên gia từ Israel và nước ngoài. Bác sĩ phẫu thuật thần kinh nhi khoa Mikael Jiden cho biết ca mổ rất phức tạp và hiếm gặp, mới chỉ được thực hiện 20 lần trên thế giới và đây là lần đầu tiên ở Israel. Các bác sĩ đã thực hiện tái tạo màng não, tái tạo hộp sọ và bây giờ các bác sĩ thẩm mỹ tiếp tục phẫu thuật nối liền da. Theo bệnh viện thì hiện trạng sức khỏe của hai bé đang phục hồi tốt. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường mới đây đã kêu gọi nước này nói riêng và cộng đồng quốc tế nói chung thúc đẩy việc xây dựng một thế giới tươi đẹp, trong đó con người và thiên nhiên cùng chung sống hài hòa. Ông Lý đã đưa ra quan điểm tại lễ khai mạc Đại hội Bảo tồn Thế giới WCC lần thứ 7 thông qua hình thức trực tuyến. Ông nói trong những năm gần đây, chính phủ Trung Quốc rất coi trọng việc bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Là một quốc gia rộng lớn với dân số 1,4 tỷ người, Trung Quốc tôn trọng thiên nhiên, xây dựng công trình phù hợp với thiên nhiên và đề cao khái niệm văn minh sinh thái trong quá trình xây dựng xã hội hiện đại hóa. Ông cho rằng đối mặt với những thách thức chưa từng có trong lĩnh vực quản trị môi trường tự nhiên toàn cầu, cộng đồng quốc tế cần thúc đẩy việc xây dựng một thế giới tươi đẹp, trong đó con người và thiên nhiên chung sống hài hòa. Cụ thể, phải xem xét toàn diện các yếu tố khác nhau của hệ sinh thái tự nhiên, tăng cường bảo vệ đại dương, rừng, đồng cỏ và đất ngập nước, tăng cường phục hồi các khu vực bảo vệ động vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng và các hành lang sinh thái quan trọng. Ông cũng nhấn mạnh cũng cần thúc đẩy phục hồi kinh tế sau đại dịch và theo đuổi con đường phát triển xanh hướng tới khí thải carbon ít hơn. Tại hội nghị WCC lần thứ 7 do Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế và Pháp đồng đăng cai, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng đại diện giới chính trị và doanh nghiệp từ nhiều nước đã tham dự. Thưa quý vị, Đại học Thanh Hoa và Bắc Kinh của Trung Quốc đứng ở vị trí 16 trong bảng xếp hạng các trường đại học thế giới của Time Higher Education. Đây là vị trí cao nhất mà các trường đại học nước này từng đạt được. Thanh Hoa đã tăng 4 bậc so với bảng xếp hạng năm ngoái và Bắc Kinh đã tăng 7 bậc để lần đầu tiên đưa Trung Quốc vào danh sách 20 đại học hàng đầu thế giới. Đại học Oxford của Vương quốc Anh giữ vị trí số 1 năm thứ 6 liên tiếp. Ngoài 2 trường trong top 20, Trung Quốc cũng có 10 trường trong top 200, với 9 trường được cải thiện trong bảng xếp hạng so với trước đó. Trong bảng xếp hạng năm nay, Trung Quốc là quốc gia có số lượng trường đại học được xếp hạng cao thứ tư thế giới. Sau Mỹ là 183 trường, Nhật Bản 118 trường và Vương quốc Anh 101 trường. Quý vị đang tiếp tục theo dõi bản tin trưa cùng những chuyển động tin tức nổi bật trong nước. Thưa quý vị, sáng nay Bộ Y tế cho biết, từ đầu đại dịch cho đến nay, Việt Nam có 524.307 ca mắc COVID-19, đứng thứ 51 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 160 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ, tức là bình quân cứ 1 triệu người thì có 5.330 ca nhiễm. Hôm qua có 9.211 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 291.727 ca, số bệnh nhân nặng đang phải điều trị là 6.291 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 13.074 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới. Năm tỉnh thành phố ghi nhận số ca mắc cao là thành phố Hồ Chí Minh 251.414 ca, Bình Dương 132.433, Đồng Nai 28.549, Long An 25.085 và Tiền Giang 10.571. Thưa quý vị, những ngày này cả nước nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng đã và đang dùng toàn lực để dập dịch, đưa cuộc sống trở về trạng thái bình thường mới. Thời điểm này đòi hỏi vùng dịch thành phố Hồ Chí Minh phải nỗ lực hơn nữa để hoàn thành mục tiêu chung. Trước yêu cầu đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân quận huyện và thành phố Thủ Đức triển khai công tác xét nghiệm nhằm bóc tách triệt để F0 trong cộng đồng, thu gọn vùng nguy cơ cao và rất cao, từ đó mở rộng và kiểm soát vùng an toàn, đồng thời phấn đấu kiểm soát dịch trước ngày 15 tháng 9 tới. Theo đó, thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu đến ngày 15 tháng 9, người dân ở vùng đỏ, vùng cam được xét nghiệm nCoV ít nhất 3 lần. Tần suất lặp lại 2 đến 3 ngày một lần tại các vùng vàng, vùng cận xanh, vùng xanh, thực hiện xét nghiệm PCR mẫu gộp đại diện hộ gia đình. Song song đó, thành phố cũng khuyến khích người dân tự lấy mẫu xét nghiệm nhanh kháng nguyên dưới sự giám sát của nhân viên y tế. Trước thực tế có nhiều bệnh nhân mắc COVID-19 và sự quá tải của đội ngũ nhân viên y tế, việc các F0 đủ điều kiện điều trị tại nhà là một trong những giải pháp hỗ trợ đẩy lùi dịch bệnh. Tuy nhiên, dù đã triển khai bài bản công tác hỗ trợ theo dõi F0 tại nhà, nhưng thực tế vẫn còn tồn tại nhiều bất cập. Đơn cử như Sở Y tế TP.HCM vừa cho biết, Sở đã chuẩn bị 150 túi thuốc A và B, Bộ Y tế cấp 16.000 túi thuốc C là túi thuốc kháng virus Monubiravir với số lượng vượt ngoài so với số lượng F0 mà các quận huyện báo cáo. Dù vậy, vẫn xảy ra tình trạng cấp phát túi thuốc đến bệnh nhân F0 chậm, khiến nhiều bệnh nhân chưa được nhận túi thuốc, gây ra bức xúc cho người bệnh. Do đó, Sở đã có văn bản gửi các chủ tịch Ủy ban nhân dân quận huyện và thành phố Thủ Đức, trung tâm y tế khẩn trương rà soát và cấp phát túi thuốc cho bệnh nhân, tuyệt đối không để bệnh nhân thiếu thuốc. Sở Y tế cho biết sẽ nghiêm khắc phê bình những trung tâm y tế, trạm y tế chậm triển khai đưa túi thuốc đến cho bệnh nhân. Tiếp tục đẩy mạnh và về nước rút công tác xét nghiệm tại thành phố Hồ Chí Minh, thưa quý vị. Mới đây, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh HCDC cho biết, đa số các địa phương đã thực hiện xong đợt xét nghiệm 1 ở cả 5 vùng xanh, cận xanh, vàng, cam, đỏ. Đến nay 22 địa phương đã đạt trên 80% của đợt xét nghiệm 2. Dự kiến ngày hôm nay, tất cả các địa phương sẽ tiến hành xong đợt 2. Dựa trên số liệu sơ bộ thì đến nay tỷ lệ dương tính ở vùng xanh và cận xanh là 0,8%, vùng vàng là 1,5%, vùng cam và đỏ tỷ lệ đợt 1 là 3,6% và đợt 2 là 2,7%. Có thể thấy thì tỷ lệ dương tính đã giảm. Đại diện HCDC cho biết để đánh giá chính xác dựa trên so sánh các con số hoàn thiện thì phải chờ đến hết hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin này khi có tin tức mới nhất. Thưa quý vị, trước giờ bắt đầu lễ khai giảng năm học mới, hôm qua ngành y tế Đắk Nông tiến hành lấy mẫu xét nghiệm nhanh kháng nguyên cho tất cả học sinh, cán bộ giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở và trung học phổ thông Đắk Rơ Lấp thì phát hiện một nữ sinh lớp 6 mắc COVID-19. Ngay lập tức, tất cả cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Đắk Rơ Lấp đã dừng cho học sinh đến trường từ ngày hôm nay cho đến khi có thông báo mới. Hiện lực lượng chức năng tỉnh đang truy vết các trường hợp có liên quan. Căn cứ vào tình hình dịch bệnh thì tỉnh Bình Dương đã giao cho các huyện Bầu Bàng, Dầu Tiếng, Phú Giáo và Bắc Tân Uyên chủ động áp dụng các biện pháp hành chính phù hợp, có thể xem xét áp dụng các biện pháp hạn chế tụ tập đông người theo chỉ thị 15 và chỉ thị 15 cộng. Đây là các địa phương đạt tiêu chí vùng xanh của tỉnh. Từ hôm nay, đối với người dân nằm trong vùng xanh đã được tiêm 2 mũi vaccine sẽ được cấp thẻ xanh để ra đường. Người đã tiêm 1 mũi vaccine đủ 20 ngày sẽ được cấp thẻ vàng. Khi ra đường phải kèm theo giấy xét nghiệm. Còn đối với trường hợp người dân chưa tiêm vaccine thì chưa được ra đường. Thưa quý vị, một năm học mới, một năm học đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh đã bắt đầu tại nhiều địa phương. Hình thức học trực tuyến đã và đang tiếp tục phát huy trong điều kiện dịch bệnh còn diễn biến phức tạp. Thế nhưng còn rất nhiều khó khăn đối với nhiều gia đình. Nhiều em học sinh không có người hỗ trợ hay trang thiết bị đường truyền Internet phục vụ cho việc lên lớp online. Để phục vụ cho việc học tập của các em, nhiều phụ huynh đã cố gắng đầu tư mua máy tính, khiến cho nhu cầu của laptop đang tăng rất mạnh. Chỉ riêng trong tháng 8 năm nay, khoảng 800.000 laptop đã được nhập vào Việt Nam bằng tổng lượng nhập của cả năm 2020. Dự kiến trong tháng 9 này, nhu cầu này sẽ tăng gấp từ 2 đến 3 lần. Trong khi đó, thì thời gian giao hàng rất chậm do các nhà bán lẻ laptop không thể tự giao hàng mà phải thông qua các đơn vị vận chuyển. Tại thành phố Hồ Chí Minh có hơn 75.000 học sinh không đủ điều kiện tham gia học trực tuyến. Để góp phần giải quyết khó khăn này, nhiều trường học ở thành phố Hồ Chí Minh thực hiện mô hình ATM điện thoại máy tính cũ nhằm huy động phụ huynh, giáo viên, nhà hảo tâm đóng góp máy tính, điện thoại cũ và gửi đến các em học sinh khó khăn trên địa bàn thành phố. Quý vị nghĩ sao về vấn đề này? Hãy tương tác ngay cùng chúng tôi bằng cách để lại bình luận bên dưới quý vị nhé. Thưa quý vị, nhắc đến sản xuất lúa gạo, nước ta tự hào là một trong những quốc gia dẫn đầu thế giới từ những con số xuất khẩu và chất lượng sản phẩm cải thiện từng ngày. Thế nhưng có một thực tế cho thấy, người nông dân trồng lúa chưa bao giờ dám khẳng định chắc nịch vụ này sẽ nắm chắc phần thắng. Bởi kinh tế nông nghiệp phụ thuộc quá nhiều vào các yếu tố, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh, người nông dân đang chịu tổn thương nặng nề, có lúc xuất hiện tâm lý bi quan, chán nản. Đã đến lúc ngành nông nghiệp phải tư duy lại vì sao có quá nhiều thế mạnh trong sản xuất, kinh nghiệm trong trồng trọt mà nông nghiệp vẫn chưa thể chủ động toàn diện. Mới đây, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoàng trăn trở cho biết, chúng ta cứ tự hào về những con số xuất khẩu, nhưng trong lúc dịch bệnh mới giật mình tự hỏi, để lấy những thành tích đó đẩy nông dân vào rủi ro, đổi lấy sự bất trắc có đáng không? Đến hôm nay tôi mới biết tại sao giá thành sản xuất lúa của tỉnh An Giang lại chênh lệch so với Đồng Tháp, Cần Thơ, trong khi thiên thời địa lợi các địa phương gần như nhau. Bộ trưởng còn chỉ ra nhiều vấn đề đã và đang tồn tại trong suốt nhiều năm qua, đơn cử như ngành nông nghiệp chỉ lo sản xuất, còn tiêu thụ thì phó mặc cho thị trường, điều chỉnh dẫn đến lúng túng, sau khi sản xuất xong thì đầu ra tiêu thụ ra sao, kết nối cung cầu như thế nào, cách nghĩ sai về lực lượng thương lái, chưa có thống nhất liên hệ với thương lái để liên kết tiêu thụ trong mùa dịch này, cùng các vấn đề trọng điểm khác. Bộ trưởng thông tin ở đồng bằng sông Cửu Long chỉ mới có 10% diện tích lúa của nông dân có liên kết với doanh nghiệp. Khi dịch bệnh xảy ra, những hộ này được doanh nghiệp thu mua nhanh chóng, giá cả đảm bảo, còn 90% diện tích còn lại, nông dân phải chật vật tìm đầu ra. Một khu vực sản xuất lương thực trọng điểm của cả nước và tầm cỡ thế giới mới chỉ tác động như vậy, liên kết đã bị đứt gãy. Rõ ràng là bài toán để xây dựng nền nông nghiệp nước ta cần phải được các chuyên gia ngồi lại và bắt tay thay đổi từ chính những gì đang diễn ra, với sự thấu hiểu như chính người nông dân tư duy về mảnh đất vườn cây của mình. Xin chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác. Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh mới đây đã tham mưu cho thành phố tính toán đề xuất gợi ý quận huyện triển khai các mô hình cách thức mở chợ truyền thống đáp ứng nhu cầu của người dân. Được biết sau khi mô hình đi chợ hộ ổn định thì thành phố sẽ tính toán mở lại chợ truyền thống. Thành phố cũng đã làm việc với các sở ngành liên quan và dự kiến ngày 7 tháng 9 tới sẽ mở lại điểm trung chuyển hàng hóa ở chợ đầu mối Bình Điền. Về tình hình an ninh trật tự, ngay sau khi nhận được thông tin trạng lái xe chủ hàng tập kết hàng hải sản trái phép trên địa bàn xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, vi phạm các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19, lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc xử phạt vi phạm hành chính 240 triệu đồng đối với 24 trường hợp lái xe chủ hàng, mỗi trường hợp 10 triệu đồng. Được biết, thì nhiều ngày qua, nhóm tiểu thương lái xe giao hàng đã ngang nhiên hoạt động tụ tập không giãn cách, không có giấy đi đường và còn lớn tiếng cãi vã tranh nhau hàng hóa. Điều đáng nói là gần chục xe tải đồng lạnh đều có luồng xanh, nhưng địa điểm không đúng như trong đăng ký. Theo dự báo, Bắc Bộ và Thanh Hóa hôm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Ngoài ra, do ảnh hưởng của trạnh áp thấp kết hợp với gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình, nên chiều tối và đêm nay, khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông. Thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin trưa ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian. Xin chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai.